Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237, chương 56, quan tài. Ba đạo điện thoại di động quang nhất thời cùng chiếu theo. Ta tim đều nhảy đến cổ rồi. Chỉ thấy chiếc An An ổn ổn đặt ở bên ngoài quan tài. Lúc này chính phát ra run rẩy dữ dội. Toàn bộ quan tài bởi vì lay động đã ở trên sàn nhà xê dịch một khoảng cách. Lòng ta nói mụ chẳng lẽ quan tài này không phải là bị nhân dọn ra ngoài, mà là vốn là đặt ở gian phòng này, chính mình rời ra đi. Cảm giác này có điểm giống là những thứ kia không có cố định lại máy giặt quần áo. Giặt quần áo thời điểm sẽ tự nhích tới nhích lui. Tiểu Khuyết, ngươi đi nhìn một chút. Bạch Khai đẩy ta xuống. Không chờ ta quay đầu, Tần Nhất Hằng cũng lại gần đạo. Giang Thước, đừng sợ, chúng ta đều tại đây. Ta ngay cả nói không cơ hội cũng không có. Trong nháy mắt liền bị hai người bọn họ thôi táng ra cửa. Không kịp phản ứng, môn trong nháy mắt liền bị Bạch Khai đóng lại. Tiểu Khuyết, cố gắng lên, chúng ta bảo kê ngươi đây. Bạch Khai thanh âm từ bên trong truyền tới. Ta đạp cửa nách, không hề động một chút nào. Ta nói con bà nó hai người các ngươi đây là ý gì? Để cho lão tử chịu chết à? Bạch Khai liền lại nói. Yên tâm đi, nếu để cho ngươi chịu chết, trước thời hạn khẳng định trước hết để cho ngươi lập tốt di chúc à. Vừa đóng cửa bên trên, trong phòng quan tài lay động thanh âm càng lớn hơn. Ta cự ly này quan tài cách xa hai bước, quan sát xuống, tựa hồ ngoại trừ lay động phát ra tiếng vang kỳ quái, cũng không có cái gì tà hồ đồ vật xuất hiện. Ta suy nghĩ hai người bọn họ sẽ không hảo đoan đoan muốn hại chết ta. Quan tài này nói không chừng thật chỉ là cố làm ra vẻ huyền bí. Liền hít sâu một hơi, từ từ đi tới. Ta nghĩ, cái này mật thất bố trí như vậy thận nhân, khẳng định trước là hù được quá không ít player. Nhưng bọn họ lại có ai có thể nhìn thấy ta thấy hết thảy đây? Quan tài lay động từ đầu đến cuối không có dừng. Ta cẩn thận nắm tay ngồi đi, chấn ta cánh tay thẳng run. Ta càng phát ra cảm giác quan tài này 8 phần 10 với Ngưu Quỷ Xà Thần không có nửa xu quan hệ. Tựa hồ bên trong là có một cái chạy điện motor loại đồ vật. Trước khả năng chính là dọa người một cái cơ quan, chỉ là bây giờ không biết tại sao tự dưng khởi động. Ta lớn tiếng kêu đôi câu, nói các ngươi chớ xem thường Giang gia ta. Hôm nay các ngươi liền ai cũng đừng đi ra. Lão tử một người giải quyết cho các ngươi nhìn một chút. Miệng ta bên trên nói như vậy, thực ra trong lòng vẫn là có mấy phần thấp thỏm. Lớn tiếng kêu tạm thời là cho chính mình thêm can đảm rồi. Ta lấy tay xách nắp quan tài, định đem nắp quan tài nhấc lên. Nhưng là không biết tại sao, quan tài này cái giống như là bị đinh chết một dạng, vô luận thế nào ta phát lực, một chút giãn ra cũng không có. Vì vậy ta không thể làm gì khác hơn là đổi một cái tư thế. Có chút quan tài là trơn nhãn cái, ta chỉ muốn thử một lần nắp quan tài có phải hay không là có thể rút ra. Xong lần này vẫn thất bại, ta vỗ một cái quan tài, có chút bất đắc dĩ. Ngoại trừ lay động bên ngoài, quan tài chỉ phát ra bịch bịch mấy tiếng trầm đục tiếng vang đối lại ta gõ. Lúc này ta mới cảm giác được, này chỉnh phó quan tài, dùng tài liệu tựa hồ phi thường quả thực, cảm giác hoàn toàn là gỗ thật làm, không giống như là mật thất này bên trong còn lại trang sức hoặc là vật phẩm không có kỳ biểu. Ta có chút kỳ quái, liền cầm điện thoại di động cẩn thận dựa theo quan tài nhìn. Càng xem ta tâm lý càng lẩm bẩm, không chỉ có dùng tài liệu giống như thật, quan tài này chế tác cũng là phi thường tinh xảo, không một chút nào lừa bịp. Càng làm cho ta ngoài ý muốn là, ở quan tài một bên lại còn dán một đạo bùa vàng, phía trên bùa vẽ quỷ tự ta cũng xem không hiểu. Ngược lại là kia bùa vàng đã nếp nhăn rồi, giống như là dán lên rất lâu rồi. Ta không nhịn được lớn tiếng hướng bên trong kêu, đem nhìn thấy hết thảy nói ra. Hồi lâu Bạch Khai thanh âm mới truyền tới. Tiểu Khuyết, nhìn lên sau khi cẩn thận một chút a. Quan tài đang run đây. Cẩn thận đụng đầu, ta nghe một chút lúc này đột nhiên phản ứng kịp. Quan tài lay động đã không bằng trước mảnh liệt. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, quan tài liền hoàn toàn ngừng lại. Cả phòng lại bắt đầu yên tĩnh như cũ. Ta nghe thấy bên trong Bạch Khai hoặc là Tần Nhất Hằng dùng bật lửa đốt lửa thanh âm. Chính mình không nhịn được cũng móc ra một điếu thuốc. Ta không biết quan tài này bây giờ có phải hay không là trung tràng nghỉ ngơi. Vội vàng thừa dịp nó ngừng, lại tỉ mỉ nhìn một vòng. Lần này ta càng xem tâm lý càng thận được hoảng. Bởi vì ta chợt nghĩ đến nắp quan tài tại sao không mở được. Nếu như dùng tài liệu là thực sự, chế tác cũng là thật. Như vậy nắp nhất định là bị thật đóng đinh quan tài đóng chặt. Lời như vậy, cái này trong quan tài rốt cuộc là chứa vật gì? Hay lại là căn bản giả bộ một người chết? Sẽ động người chết? Ta có chút không dám nghĩ tới. Hút xong yên, đi trở về gõ trong phòng môn. Vật này không cần biết hù dọa không dọa người. Phòng chừng hơn phân nửa là ta không giải quyết được. Coi như Bạch Khai hoặc là Tần Nhất Hằng không ra. Đem cửa gõ, một khi xảy ra chuyện gì, ta ít nhất còn kịp hướng bên cạnh bọn họ chạy. Gõ mấy cái, không người ứng, có lẽ là tác dụng tâm lý. Ta đưa lưng về phía bộ kia quan tài, luôn cảm thấy sau lưng lạnh nhễ nhại. Trên tay cũng không khỏi được tăng thêm khí lực. Trong miệng cũng bắt đầu hùng hùng hổ hổ đứng lên. Đoán chừng là thấy ta thật tức giận. Bạch Khai lúc này mới mở cửa ra, cười hì hì cùng Tần Nhất Hằng đi ra. Thế nào, có phải hay không là cảm thấy si di? Mụ mụ rốt cuộc không cần lo lắng ngươi chúng ta. Bạch Khai chuyển du đạo, nói một chút đi, nhìn ra cái gì? Ta nói mụ mới vừa rồi ta hô đầu hàng các ngươi không nghe thấy à? Này tấm quan tài là thực sự, không phải là đạo cụ. Bên trong nhất định là có đồ vật. Bạch Khai với Tần Nhất Hằng nhìn thoáng qua nhau. Thật sao? Tần Nhị, ta đi xem một chút. Vừa nói, Bạch Khai liền nhận lấy Tần Nhất Hằng bao. Một người hướng quan tài đi tới. Tần Nhất Hằng hướng ta khoa tay múa chân một cái ngón tay cái. Cũng xít tới. Hai người ngồi chồm hổm xuống ở quan tài bốn phía sau sau đà đà. Ta không có đi qua. Thuận tay lại đốt một điếu thuốc. Hút thuốc rồi hơn nửa. Chỉ nghe thấy lạch cạch mấy tiếng. Giống như là có kim loại rơi xuống đất động tĩnh. Ta theo một nhìn. Chỉ thấy Bạch Khai nắm mấy cây trường đinh tử hướng ta quơ quơ. Tiểu Khuyết tới xem một chút đi. Chúng ta còn chưa đi qua. Đinh đã bị Bạch Khai ném tới một cây. Thật may ta nhanh tay lẹ mắt tiếp nhận. Mượn quang nhìn một cái. Ta cảm thấy phải trả thật mới mẻ. Trước sớm ta cho tới bây giờ chưa thấy qua vật này. Hiện tại cũng thực hành hỏa táng. Có thể dùng đến đóng đinh quan tài từ địa phương quả thực ít lại càng ít. Chỉ thấy này đinh chỉ một cái lớn bằng. Cấp trên nếu so với bên dưới to một ít. Đinh trên người không chỉ có một ít vân tay. Còn có một chút sơn đỏ. Ta đệm đo một chút. Thật nặng, tựa hồ giống như là đồng khí. Ta đạo, ta nói không sai chứ. Đây thật là một cái quan tài. Bên trong rốt cuộc giả bộ cái gì? Đừng vội a, chờ một lát mở lại quan. Bạch Khai hướng Tần Nhất Hằng đạo. Tần Nhất Hằng, ngươi cho hắn phổ cập một chút kiến thức. Ta tiếp tục nghiên cứu một chút. Tỉnh mở quan tài lúc không cẩn thận gặp đạo. Tần Nhất Hằng gật đầu một cái. Cũng nắm một cây đinh đi tới. Giang thước, đây là đóng đinh quan tài. Bình thường một bộ quan tài phải dùng 7 cái đinh. Cũng chính là tục xưng con cháu đinh. Nghe nói dùng là có thể phù hộ hậu thế sinh sôi hưng thịnh. Dĩ nhiên cũng có một chút đặc biệt. Tỉ như 9 cái đinh, 11 cây đinh vân vân. Ngược lại nhất định là số lẻ. Này Truy Nguyên đứng lên. Thực ra đạo lý rất đơn giản. Nhân, cái chữ này tổng cộng 2 bút. tả phiết nếu so với bên phải nại lâu một chút, cho nên 7 cái đinh, tả 4 bên phải tam, vừa vặn có thể điểm ra một cái tiêu chuẩn, nhân, tự. Kết hợp chung một chỗ, chính là nhân số ý tứ, mà đừng xem nho nhỏ này đóng đinh quan tài. Thực ra từ xưa đến nay đều có rất nhiều cách nói. Đầu tiên, đóng đinh quan tài bởi vì có thể trường kỳ phong bế quan tài. Cũng chính là có thể phòng ngừa âm khí tiết ra ngoài. Cho nên, này lão quan tài đinh cũng không phải là chiêu tà dọa người vật. Chính ngược lại là trừ tà tốt vật kiện. Bây giờ rất nhiều địa khu còn hữu dụng đóng đinh quan tài lấy ra vòng tay hoặc là chiếc nhẫn một. Loại đồ trang sức truyền thống, nghe nói này chế tạo đồ trang sức đóng đinh quan tài. Càng đầu năm trưởng lại càng linh, có chút thậm chí có thể trực tiếp cho thấy đeo người lúc ấy tình trạng cơ thể hoặc là ngắn hạn. Tương lai vận thế, đồ trang sức sẽ thông qua biến sắc đề tỉnh chủ nhân. Đây cũng không phải là lời nói vô căn cứ, mà thứ yếu, đóng đinh quan tài lành nghề bên trong. Cũng là một loại trừ tà chính dương vũ khí, rất nhiều lúc còn có thể dùng để hỏi đường, làm một cái đơn giản cục sau đó, đem đóng đinh quan tài nâng ở trong tay chốc lát, ném ra ngoài đinh sắc nhọn sẽ chỉ hướng ngươi thật sự tìm vật hoặc nhân phương hướng. Tần Nhất Hằng nói một nhóm, ta nghe được ngược lại là nồng nhiệt, mới vừa rồi vốn là đối vật này vẫn là có mấy phần kiêng kỵ. Bây giờ nghe hoàn ta ngược lại cảm thấy đây là một cái bảo bối. Tần Nhất Hằng đem hắn trong tay cái kia đinh cũng đưa cho ta. Hỏi một tiếng Bạch Khai chuẩn bị xong chưa? Nghe được Bạch Khai khẳng định câu trả lời, liền ngoắc ngoắc tay muốn ta cùng đi qua. Quan tài này lúc sau đã bị Bạch Khai từng giở trò rồi. Nắp bên trên sụp đổ đến một gương soi mặt nhỏ. Gương là dùng tuyến cố định ở trên nắp quan tài. Bạch Khai dùng xuống ba tỏ ý chúng ta ngồi xuống. Ba người liền cùng phát lực, đem nắp quan tài chậm rãi dơ lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.